LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2172, chương 2175, thu lớn kền kền. Nhìn trước mắt cái này to lớn kền kền, để cho Tô Minh lại là có một trận không quá khoa học cảm giác. Đây cũng quá giả, trên thế giới nào có lớn như vậy kền kền nha. Đây quả thực là biến dị qua quái vật a. Nhìn thấy cái này to lớn kền kền, để cho Tô Minh nghĩ tới kịch truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ. Tựa hồ kịch truyền hình bên trong cái kia đại điêu cùng trước mắt cái này kền kền hình thể chính là không sai biệt lắm, lớn đến đáng sợ. Bất quá Tô Minh gặp sẽ động thi thể loại hình đều gặp được, còn có cái gì là không thể nào đây? Còn là bảo trì bình tĩnh đi, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Dù sao rất nhiều chuyện xác thực không phải dùng khoa học tự nhiên có thể giải thích. Tô Minh chỉ có học được đi tiếp thu những vật này. Cũng may mà cái này mộ địa phía dưới không gian là phi thường lớn. Cái này kền kền ở chỗ này cũng là có thể thi triển ra. Chỉ là để cho Tô Minh có chút hoài nghi là thông đạo cũng không có lớn như vậy nha. Cái này kền kền rốt cuộc là làm sao bay vào được. Đoán chừng là đem cánh cho co lên đến, sau đó bỗng nhiên xông vào a. Không hề nghi ngờ cái này kền kền sợ là muốn cùng Tô Minh đến một trận chiến đấu. Nó phải che chở gầy trơ xương đạo sĩ. Đây nhất định không được. Lão đạo sĩ này Tô Minh có thể sẽ không bỏ qua. Khỏi phải nói ra hỏa này một thân nguyên khí. Tô Minh nếu như không hút, thực sự quá lãng phí. Liền nói con hàng này nay trời mới biết linh nhãn tồn tại. Tô Minh cũng phải giết hắn. Nếu không ra hỏa này đi ra cho Tô Minh tuyên truyền cái một làn sóng. Cái kia Tô Minh làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn mặt đối với những khác liên tục không ngừng cường giả tới xâm nhập. Đây không phải là Tô Minh muốn thấy cục diện. Vạn nhất thực đến rồi một cái Tô Minh căn bản liền không có cách nào đối phó. Đến lúc đó chỉ sợ liền trực tiếp di di. Ca ca, sở dĩ cái này gầy trơ xương đạo sĩ, Tô Minh là nhất định phải động. Cái này kền kền muốn che chở hắn, cũng phải nhìn Tô Minh có đáp ứng hay không. Cái này to lớn kền kền, cũng ở đây nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn. Một đôi mắt bên trong tràn đầy hung quang, thoạt nhìn đặc biệt hung tàn. Kền kền loại vật này vốn liền vô cùng tàn bạo, tính tình so lão ưng loại hình còn ác hơn một chút. Nếu thật là cực đói kền kền, có thể bay thẳng xuống tới đem người sống cho chết rồi. Chớ đừng nhắc tới là to lớn như vậy kền kền. Mắt nhìn thấy Tô Minh cùng cái này kền kền ở giữa chiến đấu sắp bạo phát. Ai ngờ gầy trơ xương đạo sĩ lại đối với kền kền nói ra. Nhanh, mang ta rời đi nơi này. Rất rõ ràng hắn không muốn cùng Tô Minh làm quá nhiều dây dưa. Hay là mau rời đi nơi này cho thỏa đáng. Hôm nay thật sự là hắn là nhất thời chủ quan có chút trồng. Bất quá luôn có thể đối phó Tô Minh thời điểm. Các loại nghỉ dưỡng sức sau đó mới trở về. Cái này mộ địa liền ở cái địa phương này. Cũng sẽ không di động. Còn là quá ngây thơ rồi. Lấy Tô Minh phản ứng làm sao có thể để cho hắn liền thuận lợi như vậy rời đi đây. Kền kền tốc độ lại nhanh. Nó cũng phải đem gầy trơ xương đạo sĩ cho mang theo mới có thể đi. Nếu như cái này kền kền trực tiếp tự mình mạnh mẽ dùng tốc độ xông ra mà nói, Tô Minh khả năng thật vẫn không nhất định đuổi theo kịp nó. Nhìn một chút nó lớn cánh, liền mơ hồ có thể nhìn ra một chút. Người này tốc độ, sợ là vô cùng nhanh. Bay lên mà nói, Tô Minh cái kia cánh nhỏ, sao có thể cùng cánh của nó đánh đồng với nhau đâu. Kền kền vô cùng thông nhân tính, lớn như vậy hình thể. Rõ ràng đã nhanh thành tinh, cùng bình thường kền kền tự nhiên là không giống nhau lắm. Gầy trơ xương đạo sĩ lời mới thốt ra đây, cái này kền kền liền hiểu rõ ra, lập tức dùng miệng của mình ngậm chặt gầy trơ xương đạo sĩ, dự định mang theo hắn liền chạy. Bất quá tại nó duỗi miệng công phu này, Tô Minh liền lập tức chạy tới trước mặt của nó, đem cái này kền kền đường đi cản lại. Cũng may mắn nơi này là mộ địa, có một cái địa hình hạn chế. Nơi này không gian vẻn vẹn đủ cái này kền kền huy động một lần cánh mà thôi. Nó nghĩ bay lên, sợ là hai chân mới cách mặt đất một chút liền đến đỉnh. Nếu như tại bên ngoài, Tô Minh thật vẫn không dễ đối phó nó, bởi vì nó cưỡng ép cất cánh, Tô Minh căn bản liền đuổi không kịp. Bất quá tại trong mộ địa, Tô Minh tuyệt đối sẽ không để nó mang theo gầy trơ xương đạo sĩ đi ra. Nếu như đi ra, liền không có Tô Minh chuyện gì, cũng không cưỡng ép đi động gầy trơ xương đạo sĩ. Một thân nguyên khí Tô Minh không nỡ giết, giết quá lãng phí, giống như là nông thôn bên trong giết một con lợn, người bỏ được thịt heo không ăn liền trực tiếp ném sao. Rõ ràng không nỡ, càng thêm không có cách nào trực tiếp đi hút nguyên khí. Có cái gì không đúng, cái này kền kền nhất định sẽ động. Cự ma đại chiêu tại phóng thích quá trình bên trong, cùng trong trò chơi nhất định có khác nhau. Cái kia chính là đang hấp thu người khác nguyên khí quá trình bên trong. Không thể bị đánh gãy, bằng không mà nói sẽ gặp công dã tràng, thậm chí nhất định có khả năng sẽ tạo thành phản phệ. Chỉ có thể trước tiên đem cái này kền kền giải quyết cho lại nói. Tô Minh trực tiếp rút ra chính mình gươm vô danh, đi lên liền đối với kền kền chính là một trận chặt. Kền kền đem lão đạo sĩ cho ném xuống. Ứng chiến Tô Minh, có thể nhìn thấy kền kền động tác là rất lớn. Hơn nữa ánh mắt dị thường hung ác. Rất rõ ràng nó hẳn là cũng tại Tô Minh trên thân. Đã nhận ra khí tức nguy hiểm. May mắn vừa rồi dùng mấy giọt chân nguyên linh dịch, khôi phục một chút nguyên khí, để cho Tô Minh bây giờ còn có năng lực chiến đấu. Phát hiện cái này kền kền cũng là thật ác độc. Tô Minh gươm vô danh chém đi xuống, lại có một loại rất căng cứng rắn cảm giác. Rất rõ ràng cái này kền kền lông vũ vẫn có chút cứng rắn. Để nó thoạt nhìn giống như là mặc khôi giáp không sai biệt lắm. Bất quá nó cũng không phải hoàn toàn không thấy. Từ phản ứng của nó bên trong cùng không ngừng tiếng thét chói tai, Tô Minh đại khái có thể đoán được. Bản thân chặt lên đi. Nó là có cảm giác đau đớn cảm giác. Nếu không phản ứng sẽ không như thế lớn. Kền kền ti nói hình thể to lớn vô cùng hung mãnh. Bất quá xúc sinh chung quy là xúc sinh. Muốn nói đem Tô Minh cho kiền, đó còn là rất không có khả năng. Mắt nhìn thấy còn là chống đỡ không được. Thậm chí bị Tô Minh đánh toàn thân vết thương chồng chất. Không kiên trì được nhiều một hồi. Bất quá thứ này giống như là chó ngao Tây Tạng một dạng. Tính tình không sai biệt lắm. Sẽ không cùng ngươi chịu thua. Bắt được thì làm. Dù là liều chết cũng phải làm ngươi. Tô Minh lại không quá muốn giết cái này kền kền. Lớn như vậy một cái kền kền. Giết thật sự là đáng tiếc. Nếu như nó có thể ngoan ngoãn nghe lời, Tô Minh đem nó cho thu làm sủng vật. Nhưng lại thật không tệ. Về sau lăn lộn ngoài đời không nổi. Mang theo cái này lớn kền kền còn có cốc thành tinh. Ra ngoài mở cỡ nhỏ vườn bách thú loại hình. Mau tới cấp cho cái 20 đồng tiền vé vào cửa. Tin tưởng sinh ý khẳng định phi thường không tệ. Đây đều là một chút xả đạm mà nói. Tô Minh chủ yếu nghĩ đến. Nếu như có thể để cho cái này lớn kền kền nghe lời. Có thể lấy nó làm cái phương tiện giao thông. So lái xe dễ dàng hơn. Giết thực sự đáng tiếc. Bất quá trông cậy vào nó có thể lập tức thần phục với Tô Minh. Tựa hồ rất không có khả năng. Loại vật này nhận chủ người. Trước mắt chủ nhân của nó còn là gầy trơ xương đạo sĩ. Tô Minh chỉ có thể thử một chút. Xem có thể hay không đem nó cho tạm thời thu nhập hệ thống không gian bên trong. Lúc đầu Tô Minh nghĩ đến. Nếu như không được, liền trực tiếp giết. Không nghĩ tới thử một chút. Thật đúng là thành công đem lớn kền kền cho bỏ vào. Tô Minh nhìn một chút hệ thống không gian bên trong. Lớn kền kền đã ở bên trong. Chỉ bất quá nó tiến vào về sau. Lộ ra trong không gian. Thì có một chút chật trội. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.